Hoa Sơn Tiên Môn, chương 162, Nguyên Nguyên Thượng Nhân Kinh Động 2, góc truyện audio.com. Nhưng, một trận chiến này giết chết Thượng Quan Thanh và Nam Cung Bạch, hai người cũng đã hiểu rõ được một điều. Sư phụ lưu lại sản nghiệp cho mình, nhưng lại do Thượng Quan Thanh và Nam Cung Bạch khống chế. Một năm chỉ nộp lên có 10 linh thạch, mà bây giờ sản nghiệp này rốt cuộc quay trở về tay của mình. Thứ nhất, sư phụ ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể nhắm mắt. Thứ hai, mình cũng có được nhiều tài nguyên hơn nữa. Sư phụ lưu lại sản nghiệp lớn như thế, linh thạch nộp lên hàng năm so với tài nguyên này làm sao so sánh được. Kỳ thật Ám Kiếm Sơn Trang sản nghiệp to như vậy, với thực lực của Lục Nguyên bây giờ cũng không nắm giữ được. Không có Hoa Sơn Tiên Môn làm cây đại thụ, người muốn mưu đoạt nó không biết có bao nhiêu. Nhưng Lục Nguyên vốn là người của Hoa Sơn Tiên Môn, tu tiên giả có đầu óc bình thường tự nhiên sẽ không tìm đến Lục Nguyên gây phiền toái. Thượng Quan Thanh, Nam Cung Bạch, Tư Mã Trường Bạch ba người này sớm có thù với Lục Nguyên. Mà Nguyên Lăng Thượng Nhân cũng đã sớm cùng Hoa Sơn Tiên Môn đối đầu nhiều năm, căn bản làm sao mà không quan tâm đến Hoa Sơn Tiên Môn. Trong Đại Tấn Quốc to lớn như vậy, có bao nhiêu người không quan tâm đến Hoa Sơn Tiên Môn chứ? Nhân sinh, không có khả năng lúc nào cũng sục sôi. Có lẽ, có một số người nhân sinh sẽ sục sôi. Nhưng đại bộ phận nhân sinh luôn coi bình ổn làm chủ. Lục Nguyên chính là người như vậy, quá mức hăng chí sẽ không mệt à, chính mình còn ngại mệt chết đây. Có thể rảnh rỗi thì rảnh rỗi, có thể trốn thì trốn. Tìm nơi thanh tịch để nhìn mây, luyện kiếm, uống chút rượu, ngủ một lát là điều mà mình thích nhất. Không quan tâm hơn thua, rảnh rỗi thì xem hoa tàn hoa nở, vô tình vô ý khắp thiên ngoại gió cuốn mây bay. Cái này là nhân sinh quan của Lục Nguyên, nếu như không có tâm cảnh lạnh nhạt cũng sẽ không phù hợp với đại đạo thiên ý, cũng sẽ không tiến cảnh nhanh như vậy. Lục Nguyên yên lặng ở lại Bắc Phong, thời gian dần dần trôi qua. Trong tu tiên giới đã xuất hiện những người trẻ tuổi có nhiệt huyết. Nghe nói thực lực của Trương Thanh Thư đã trở nên mạnh mẽ không ít. Hơn nữa lại làm ra không biết bao nhiêu chiến tích, ví dụ như một kiếm chém chết 13 ưng, đã trở thành giai thoại nhất thời. Nghe nói Tống Nam Sơn ra biển luyện khí, thậm chí còn khiến biển phải gào thét. Nghe nói Triệu Càn Khôn một người đối mặt giết chết đôi vợ chồng ưng yến song sát. Kiều Tư Lục của Nam Hải Tiên Môn trong khoảng thời gian này nghe nói cũng đã luyện thành chấn phái tuyệt học của Nam Hải Tiên Môn đoạt mệnh thập tam kiếm. Điều này khiến cho uy danh của Nam Hải tăng cao. Rất nhiều lời đồn, trong khoảng thời gian này, những người trẻ tuổi nổi bật đều làm ra những chiến tích không ít để lại danh tiếng trong tu tiên giới. Còn Lục Nguyên ở Bắc Phong thì vẫn cứ nhàn nhạt, danh khí chẳng bằng mấy vị kia. Bắc Phong trời đã sáng, Lục Nguyên sửa sang lại một phen rồi đến Thiên Lao Bắc Phong. Đây là mệnh lệnh của Nguyên Nguyên Sư Bá đến Thiên Lao để lịch lãm rèn luyện một thời gian. Đoán chừng Nguyên Nguyên Sư Bá cũng cảm thấy hắn rảnh rỗi quá, sợ sinh ra chuyện không hay nên bảo hắn đến Thiên Lao để rèn luyện lịch lãm một thời gian ngắn. Lúc trước mình cũng đã từng đến qua Thiên Lao Bắc Phong. Lúc ấy hắn ở Thiên Lao tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Hai tầng này là nơi giam giữ phạm nhân luyện khí kỳ. Còn lần này tất nhiên không có khả năng ở lại tầng thứ nhất hoặc tầng thứ hai. Sở Phi Sư Bá đã an bài hắn đến góc truyện audio.com, Thiên Lao tầng thứ 5, Bắc Phong Thiên Lao tổng cộng có 10 tầng, mà tầng thứ 5 giam giữ chính là nơi giam giữ phạm nhân luyện thể kỳ bát trọng đến thập trọng. Hoàn cảnh trong Thiên Lao không cần phải miêu tả, ánh sáng tuy không ảm đạm nhưng mỗi nhà tù đều có không khí đặc biệt của nó. Lục Nguyên cũng không để ý đến cái mùi đặc thù của nhà giam. Dù sao đến nơi này rồi thì luyện kiếm, phạm nhân ở đây đều là đối thủ để luyện kiếm. Lục Nguyên trước tìm cho mình tu tiên giả luyện thể kỳ bát trọng, cửu trọng. Hiện tại hắn đã địch nổi với tu tiên giả luyện thể kỳ cửu trọng, nhưng giao thủ với tu tiên giả luyện thể kỳ cửu trọng cũng có tác dụng tương đương. Từng tu tiên giả luyện thể kỳ cửu trọng đều có đặc điểm của riêng mình. Có pháp thuật linh hoạt, có kiếm thuật khéo léo thiên biến vạn hóa. Pháp thuật cũng có pháp thuật thổ hệ, có những tu tiên giả am hiểu pháp thuật thổ hệ có thể gia tăng lực lượng trên người mình. Có những tu tiên giả giỏi về việc đem ruộng hóa đầm lầy, vây khốn địch nhân trong đó. Chỉ một thổ hệ pháp thuật thôi mà đã có nhiều cách dùng đến như vậy. Các hệ khác cách dùng còn nhiều hơn, cùng những người này giao thủ có thể gia tăng kinh nghiệm thật lớn cho mình. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, người nếu kiếm thuật cao mình, nhưng kinh nghiệm không đủ thì cũng không tốt. Đối phương có đủ các loại cạm bẫy, người không có kinh nghiệm một khi ngã vào thì lỗ lớn. Mà ở Thiên Lao Bắc Phong lần này có thể gia tăng phương diện kinh nghiệm cho Lục Nguyên. Kỳ thật từng tiên môn đều dùng Thiên Lao để gia tăng kinh nghiệm cho nhân vật bổn môn. Sau khi tìm tu tiên giả luyện thể kỳ bát trọng, cửu trọng giao thủ một hồi lâu, cảm thấy kinh nghiệm của mình gia tăng cũng không sai biệt lắm, cũng muốn thử chiến lực mạnh nhất của mình bây giờ. Kết quả Lục Nguyên liền chọn một tu tiên giả luyện thể kỳ thập trọng. Trong quá trình giao thủ với tu tiên giả luyện thể kỳ thập trọng, Lục Nguyên chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ bị áp chế. Kiếm thuật của mình cao hơn, lại có pháp lực áp chế xuống, căn bản là đập cho quân lính tan rã. Nhưng cái tên phạm nhân kia lại hung ác toàn diện, chiếm ưu thế trong mọi tình huống, công kích điên cuồng, quả thật muốn đem Lục Nguyên giết chết. Có thể nói, Lục Nguyên lần đầu tiên lâm vào tình trạng như vậy. Đối diện với một phạm nhân cực kỳ hung ác muốn giết chết mình. Phạm nhân bị nhốt lâu như vậy, lại còn bị lấy ra luyện kiếm thì thật là nộ khí rất lớn. Lục Nguyên trong tình huống như thế này, đầu óc như muốn đình chỉ vận chuyển. Sở Phi Sư thúc ra tay thì một kích đã đánh bại phạm nhân này rồi. Vẻn vẹn chỉ có một kích nhưng khiến cho Lục Nguyên cảm thấy mình và cửu đại kiếm tiên chênh lệch nhau như thế nào. Chính là một trời một vực, mà chính mình, vì sao lại đánh không lại một tu tiên giả luyện thể kỳ thập trọng. Lục Nguyên có chút nhụt chí, bản thân hắn gần đây liên tiếp có những chiến thắng nho nhỏ, nên cho là mình coi như không tệ. Thậm chí còn cho rằng mình có thể lên đến trường sinh kỳ. Xem ra là hắn quá tự đại, bây giờ gặp phải tu tiên giả luyện thể kỳ thập trọng nhưng đánh cũng không lại. Nếu thật sự gặp phải trường sinh kỳ thì đoán chừng sau mấy chiêu sẽ bại. Lần áp chế này chẳng khác gì một đả kích, nhưng con người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Lúc này đây bị một lần đả kích từ đó biết được cực hạn của mình, hiểu được mình quả thật không bằng tu. Góc truyện audio.com, tiên giả luyện thể kỳ thập trọng, hơn nữa chính mình nằm trong hoàn cảnh xấu, với kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu thì đại não trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Cách chương.